Linh Môi, chương 168, cuộc chiến sinh tử. Phạn Già La ngồi, tư thế nhàn nhã. Tiêu Ngôn Linh đứng, ánh mắt đề phòng. Khí thế của hai bên chênh lệch một khoảng lớn. Hơn nữa, Tiêu Ngôn Linh chính vì trúng tính toán của Phạn Già La mới bị đưa tới nơi quỷ quái này. Tự nhiên cô bé tràn đầy căm thù, cũng cực kỳ kiên kỵ. Cũng vì thế, lúc tay Phạn Già La chụp lên đôi tay của Tiêu Ngôn Linh cùng cô bé cầm lấy ly nước, cô bé lập tức rung lên bần bật, suýt chút nữa đã hô lên thành tiếng. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt sợ hãi của cô bé đã bị hiểu rõ, cùng hả hê thay thế. Bản thân vốn cứng ngắc biến nhát nằm úp trên bàn, vừa cười vừa nói: Phạn Già La, anh bị thương rồi. Anh bị thương rất nặng, nội tạng của anh vỡ nát cả rồi, chúng nó đang chảy máu, đau đớn, hư thối, tôi có thể cảm giác được. Còn nhớ ngày anh đánh tôi ngất xỉu không? Tôi cũng bị thương như vậy, nhưng không nghiêm trọng như anh. Làm sao bây giờ? Anh sẽ chết sao? Anh nhất định sẽ chết đúng không? Một trong số năng lực của cô bé chính là ngôn linh, vì vậy khi cô bé kết luận đối phương sẽ chết, Phạn Già La liền không ngừng phun máu ra ngoài. Cậu là người có năng lực nhẫn nại rất mạnh. Nếu không phải sức chịu đựng đã đạt tới cực hạn, cậu tuyệt đối sẽ không lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy ở trước mặt người khác. Phạn Già La cố gắng nuốt xuống máu tươi đang phun trào, nhưng lại càng có nhiều máu tươi theo khóe miệng cậu tràn ra, nhỏ lên vạt áo, trên ngực, trên bàn cùng mặt đất. Những vệt đỏ tươi chói mắt kia ở trong mắt Tiêu Ngôn Linh nhưng lại xinh đẹp như những đóa hoa nở rộ hoặc pháo hoa rực rỡ, chọc cô bé cười khanh khách không ngừng. Cười đã rồi, cô bé liền ngoẹo đầu, giống như khờ dại than thở: Phạn Già La, anh bây giờ trông thật đẹp mắt, miệng đỏ như bôi son vậy. Tôi rất thích dáng vẻ này của anh. Trước đây tôi thường lén mẹ tô son môi, nhưng không xinh đẹp được bằng anh. Làm sao bây giờ? Đột nhiên tôi không muốn để anh chết. Anh nhất định đang rất đau đúng không? Không sao, như vậy sẽ càng đau hơn. Cô bé lại một lần nữa kích thích hoạt ngôn, làm Phạn Già La rơi vào hoàn cảnh đau tới không muốn sống. Cô bé giống như một con báo săn, không vội giết chết con mồi mà tùy ý đùa giỡn nó, dằn vặt nó, dùng hành động này để hưởng thụ. Tâm linh của cô bé đã hoàn toàn méo mó rồi. Gương mặt Phạn Già La vẫn trầm tĩnh như cũ, trán cũng thả lỏng, tựa hồ bình yên vô sự. Nhưng đôi mắt sáng như sao trời của cậu vô thức đã phủ một tầng sương mờ. Làn sương đó do nước mắt sinh lý, vì đau đớn khó có thể chịu đựng tạo thành, tối tăm mà ảm đạm. Nhìn dáng vẻ cực kỳ suy yếu của Phạn Già La, Mạnh Trọng sợ ngay người, há miệng ra nhưng lại khó chịu tới không nói nên lời. Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên trong màn hình, lần đầu tiên không phải vì phẫn nộ cùng sát ý, mà là sợ hãi cùng bàng hoàng vô tận mà đỏ vành mắt. Anh xoay người đi ra cửa. Ý thức được bạn mình muốn làm gì, Mạnh Trọng vội vàng nhấn một nút trên bàn điều khiển, khóa chết cửa của phòng giám sát lại. Anh biết, tuy mình chỉ nói mật mã một lần, nhưng Tống Duệ khẳng định nhớ được. Cấu tạo não của Tống Duệ không giống người bình thường, sẽ không quên đi điều gì. Ông không vào đó được đâu, ông vào đó chính là chịu chết. Phạn lão sư chỉ lo cho mình thôi đã rất gian nan rồi, ông vào đó chỉ trở thành gánh nặng của cậu ấy. Ông có lợi hại thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Người bình thường thì không có cách nào chống lại bọn họ cả. Mạnh Trọng nhìn thanh niên mặc dù không ngừng trào máu, vẫn vững vàng không lùi bước, giọng nói khàn khàn: Nếu tôi sớm biết Phạn lão sư bị thương nặng như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy đi vào đó. Hai người gặp khó xử vì sao không chịu nói? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, vẻ mặt bi thương của Mạnh Trọng lập tức đông cứng. Cậu nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Trương Dương, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của Vạn lão, biểu tình hiếu kỳ lại mới mẻ không hề có chút cảm thông nào của cô gái trẻ. Còn có nhân viên kỹ thuật đã đóng lại tất cả tần số truyền tin, đề phòng mình phát ra mệnh lệnh cứu viện. Mạnh Trọng há miệng, đột nhiên cảm giác được thế nào là im lặng chống đỡ, khó khăn đủ đường. Trong hoàn cảnh xài lang tứ phía thế này, ai dám bại lộ nhược điểm của mình chứ? Rõ ràng là tự mình tìm đường chết, mà Phạn lão sư rõ ràng có thể chọn lảng tránh, từ chối, nhưng cậu ấy vẫn tới đây, nhảy vào hố lửa này. Vì sao chứ? Bởi vì Tiêu Ngôn Linh liên tục gia tăng sức mạnh, bởi vì số người chết đi không ngừng gia tăng, bởi vì nó có thể bùng nổ thành tai họa. Cậu ấy sẽ không trơ mắt nhìn thế giới này đi tới hướng hủy diệt, cũng sẽ không để thế nhân rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Cậu ấy đặt an nguy của thế nhân ở vị trí đầu tiên, nhưng thế nhân lại đối đãi cậu ấy thế nào? Bọn họ muốn khống chế cậu, lợi dụng cậu, nghiền ép cậu, thậm chí là giết chết cậu. Trước đó Mạnh Trọng còn cảm thấy tiếc nuối vì không thể hợp tác với Phạn lão sư, nhưng bây giờ tựa hồ lại cảm thấy như vậy rất tốt. Phạn lão sư nên rời xa đám yêu ma quỷ quái này, bọn họ ngay cả tư cách đứng chung với cậu ấy cũng không xứng. Cảm nhận được ánh mắt ghét cay ghét đắng của Mạnh Trọng, Trương Dương lại cười càng tùy ý hơn. Vừa nãy tao đã nói rồi, cái mạng nhỏ của nó bây giờ đang nằm trong tay Tiêu Ngôn Linh mà bọn mày không tin. Không đối phó được một con nhóc thì có thể nói thẳng mà. Bọn tao cũng đâu có ép nó đi vào đó, giả vờ lợi hại gì chứ. Vạn lão lắc đầu thở dài, giả vờ thương hại. Người trẻ tuổi bây giờ thật thích hành động cảm tính. Ở trước mặt sinh mệnh, mặt mũi quan trọng vậy sao? Cô gái trẻ cười che miệng. Đáng tiếc, dáng dấp của cậu ta đẹp như vậy. Câm miệng hết cho tôi! Mạnh Trọng tức giận tới mức muốn bùng nổ. Trương Dương không hề e sợ, ngược lại nhìn qua Tống Duệ, cười hì hì nói. Tống tiến sĩ, sao đây? Phép khích tướng của tao là học từ mày đấy, hữu dụng không? Tao chỉ tùy tiện nói hai câu thôi, Phạn Già La đã tự mình chạy vào lòng giam rồi. Nó cũng quá sĩ diện rồi. Như vậy không được nha, sau này phải sửa đi. À đúng rồi, suýt chút nữa tao đã quên mất, nó đã không còn sau này nữa rồi. Tống tiến sĩ, mày còn chiêu mượn dao giết người nào nữa không? Dạy cho tao đi, tao sẽ trả học phí cho mày. Cho mày 20 triệu đủ không? Tao thật không ngờ 20 triệu là có thể mua được cái mạng của Phạn Già La. Đáng giá, đáng giá mà. Hắn vừa vỗ tay vừa cười nghiêng ngả, gương mặt đẹp trai đầy tàn ác, thoạt nhìn so với Tiêu Ngôn Linh còn đáng sợ hơn. Bởi vì loại thuốc thần kỳ kia, Trương gia bọn họ gần như có thể tung hoành trong bộ an ninh đặc biệt này. Không ai dám đối nghịch với Trương Dương, cho dù hắn cố ý thả Tiêu Ngôn Linh để tình thế phát triển thành tình trạng không thể khống chế. Những kẻ này sớm muộn gì cũng có ngày tự chơi chết chính mình. Mạnh Trọng cảm thấy thật bi ai, quay đầu lại nhìn Tống Duệ thì phát hiện bạn mình căn bản không chú ý tới lời nói của Trương Dương, chỉ vội vàng tìm hiểu nút ấn trên bàn điều khiển, cũng chuẩn xác tìm ra một nút trong số đó. Đây là nút phun sương gây mê. Anh đang chuẩn bị ấn nút thì bị Mạnh Trọng nắm chặt cánh tay, đối phương lắc đầu. Tiêu Ngôn Linh đã sinh ra miễn dịch với loại sương gây mê này. Ông mà nhấn một cái, người mất đi ý thức chính là Phạn lão sư. Đến khi đó, cậu ấy lại càng nguy hiểm hơn. Vẻ mặt Tống Duệ lạnh băng, hốc mắt lại lóe lên tia sáng dao động. Anh cư nhiên tiết ra nước mắt, mặc dù không rơi xuống, nhưng tình cảnh này đã đủ làm Mạnh Trọng khiếp sợ. Mạnh Trọng vĩnh viễn không quên được hiện trường tang lễ hỗn loạn ngày đó. Trong linh đường chính là hai cổ quan tài đặt song song của cha mẹ Tống Duệ. Bọn họ qua đời quá đột ngột nên ngay cả mắt cũng không nhắm lại được. Bác cả Tống gia nghiêm khắc đè đầu Tống Duệ, khàn cả giọng quát: Mày khóc đi, mày khóc mau lên, mày xem gương mặt đến chết cũng không thể nhắm mắt của cha mẹ mày đi. Bọn họ bị mày hại chết mà mày ngay cả một giọt nước mắt cũng luyến tiếc chảy ra hay sao? Mày khóc đi, mày khóc cho tao. Khóc không được thì mày vĩnh viễn không được phép bước vào cửa Tống gia. Tống Duệ bị ấn đầu vào quan tài, suýt chút nữa đã chạm vào gương mặt của cha mẹ. Thế nhưng biểu tình của anh vẫn bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy, không hề có chút dao động. Anh không cảm giác được bi thương, cũng không cảm giác được đau khổ. càng không rõ cái gì gọi là yêu cùng được yêu. Anh chống tay bên quan tài, không để thân thể mình bị ngã chỏng vó, mặc dù bác cả ấn đầu, mắng chửi, đánh đấm, chỉ là không khóc. Anh không thiếu tuyến lệ, chỉ là anh không có cảm tình. Bác cả mắng mệt, đánh mệt, bản thân cũng đã rơi lệ đầy mặt, đau thương khó nén. Ông bảo hai vệ sĩ cao lớn đuổi Tống Duệ ra khỏi linh đường, ở trước mặt thân bằng hảo hữu tuyên bố: nó là thứ trời sinh xấu xa, từ nay về sau Tống gia chúng tôi không có liên hệ gì với nó. Ngay cả trong tang lễ của cha mẹ mình cũng không khóc được, thế mà lúc này Tống Duệ lại vô thức đọng nước mắt đầy vành mắt. Phạn lão sư có ý nghĩa như thế nào đối với anh ấy chứ? Mạnh Trọng không dám nghĩ sâu, lúc này mới ý thức được một lần cầu xin giúp đỡ của mình mang tới bao nhiêu tai họa cho hai người vốn bình an này. Anh ấy nhân viên kỹ thuật đang ngồi trước bàn điều khiển, mở hệ thống truyền tin, gấp gáp ra lệnh: các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, Tiêu Ngôn Linh đã bắt một người làm con tin, mời mọi người lập tức tới phòng chỉ huy bàn bạc phương án cứu viện, mời mọi người lập tức tới phòng chỉ huy. Hắn vểnh tai lắng nghe động tĩnh, nhưng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Qua một lát sau, sở trưởng sở nghiên cứu cứng rắn nói: Mạnh bộ trưởng, anh biết rõ Tiêu Ngôn Linh là tình huống gì, tại sao còn phái người tới đó chịu chết? Ý kiến của tôi là lập tức rút hết toàn bộ nhân viên ra khỏi đây, sau đó khởi động trình tự tự hủy. Tôi không đoán được căn phòng giam kim loại kia có thể giam giữ Tiêu Ngôn Linh bao lâu. Dù sao thì thực lực của con bé tăng lên theo từng giây từng phút, anh nên lập tức sơ tán mọi người. Thẳng đến lúc này, người của các ban ngành khác mới lục tục lên tiếng: đúng vậy, Mạnh bộ trưởng, chúng ta lập tức rút lui thôi. Còn có người chất vấn: tại sao Tiêu Ngôn Linh lại bắt giữ con tin? Anh đã đưa ai vào? Làm vậy là vi phạm, Mạnh bộ trưởng, anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Bọn họ đã hoàn toàn quên mất chuyện trước đây, mỗi ngày Tiêu Ngôn Linh vẫn luôn dùng máu của mình để viết tên Phạn Già La, là bọn họ đã nhất trí quyết định mời người tới. Hiện giờ xảy ra chuyện lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu Mạnh Trọng, cùng bỏ mặc không để ý tới Phạn Già La. Bọn họ không bao giờ cân nhắc tới vấn đề liệu người ta có gặp nguy hiểm hay không, bọn họ chỉ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Có Trương gia tham gia vào phe cánh tranh đấu, hiện giờ căn cơ của Bộ An ninh đặc biệt đã thối nát cả rồi. Mạnh Trọng nhịn không được, bóp nát máy truyền tin, sau đó nhìn sang vành mắt đỏ bừng của bạn tốt, bi thống lắc đầu: Tống Duệ, là tôi có lỗi với ông và Phạn lão sư. Tống Duệ căn bản không có thời gian nói lý với Mạnh Trọng, anh chỉ không ngừng chạm vào nút điều khiển, cố gắng muốn mở cửa phòng giám sát. Nhân viên kỹ thuật kia lúng túng nói: Mạnh bộ trưởng, chúng ta rút lui đi, chờ Phạn Già La chết thì không kịp nữa rồi. Em ấy sẽ không chết. Tống Duệ cắn chặt răng, không nói tiếng nào, lúc này lại cực kỳ kiên định nói. Vạn lão cũng hối thúc muốn đi, cô gái trẻ kia lắc lắc tay ông, yêu kiều nói mình muốn xem thêm chốc nữa. Trương Dương tiến tới vài bước, áp sát bên tai Tống Duệ, không có ý tốt nói: mở cửa là tổ hợp phím, trước tiên phải ấn cái này, rồi ấn cái này, cuối cùng ấn hai cái này. Hắn chỉ ước gì mau mau thả Tống Duệ ra ngoài, để Tống Duệ nhảy vào hố lửa. Tao thật sự không hiểu được đám bọn mày, sống không tốt sao, chơi gái không vui hay tiêu tiền không đã? Vì sao cứ thích tìm chết như vậy chứ? Đám bọn mày thật vĩ đại. Miệng thì cảm thán, nhưng trên mặt thì đầy châm chọc. Mạnh Trọng tức tới mặt xanh, Tống Duệ nhanh chóng ấn theo tổ hợp phím hắn đã nói. Cửa vẫn không mở. Nhân viên kỹ thuật nơm nớp lo sợ nói: anh còn cần phải quét vân tay nữa, nhưng anh không phải là nhân viên nội bộ của sở nghiên cứu chúng tôi, không có quyền hạn, Mạnh bộ trưởng mới có. Tống Duệ lập tức nhìn sang Mạnh Trọng, nước mắt đã sớm bốc hơi, biểu tình biến thành dứt khoát. Mạnh Trọng lâm vào tình thế khó cả đôi đường. Lúc hai người giằng co, Phạn Già La ở trên màn hình vẫn vững vàng nắm lấy tay Tiêu Ngôn Linh, tiếp nhận một lần nữa, rồi một lần nữa công kích bằng ngôn từ của cô bé. Anh sẽ chết đúng không? anh sẽ càng đau đớn hơn đúng không? Hình như tôi nghe thấy tiếng xương khớp của anh nứt toát, cảm giác tan xương nát thịt là gì vậy? Tôi rất ngạc nhiên đấy. Anh còn muốn nếm thử cái khác không? Hay là chúng ta thử một lần linh hồn bị xé nát có được không? Một lần xé rách một chút, chứ nếu anh lập tức hồn bay phách tán thì cũng không vui nữa rồi. Cô bé dùng giọng điệu ngây thơ, không ngừng gia tăng đau khổ cho Phạn Già La, làm đối phương hiểu được. Dứt khoát tử vong đã trở thành hy vọng xa vời. Tuyệt vọng không bao giờ kết thúc mới là số mệnh mà cậu không thể nào trốn thoát. Làn da của Phạn Già La nứt nẻ như mạng nhện, xương cốt cũng phát ra tiếng răng rắc, linh hồn bị mạnh mẽ xé toạc, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chỉ vài phút ngắn ngủi, toàn thân cậu đã nhóm máu, thần hồn tan vỡ, dáng vẻ thật sự cực kỳ thê thảm. Đôi tay của cậu chỉ có thể nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay Tiêu Ngôn Linh. Nếu không phải đối phương hoàn toàn không cảm nhận được sự uy hiếp của cậu, chỉ sợ đã sớm hất văng tay cậu đi. Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, ta muốn vào nhà. Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mau mở cửa ra, ta muốn vào nhà. Tiêu Ngôn Linh ngoẹo đầu thưởng thức thảm trạng của Phạn Già La, miệng hồn nhiên ngâm nga ca từ, nhưng đôi môi giống như ngậm nọc độc, đột nhiên hé mở, lộ ra hàm răng sắc bén, hệt như chó sói hung ác đang rít gào. Nhân viên kỹ thuật bị dọa tới bịt tai hét ầm lên, Trương Dương lại vỗ bàn cười ha hả. Hắn rất thích Tiêu Ngôn Linh, cô nhóc này rõ ràng chính là ngọn nguồn tà ác, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể mang tới khủng bố. Nhưng nụ cười của hắn cứng lại, da mặt căng thẳng, biểu tình kinh hãi. Chỉ thấy chén nước bị Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh cùng nắm lấy, sớm đã đen đặc như tường, đột nhiên sôi trào, nổ tung, văng tung tóe, giống như một ngọn núi lửa bất ngờ phun trào, toát ra sương đen. Làn sương này theo miệng ly trào ra, quấn quanh đầu ngón tay Phạn Già La, rồi chui vào làn da đầy vết máu của cậu, tụ hợp vào xương cốt vỡ vụn và thân thể bị xé rách của cậu. Chỉ một thoáng, miệng vết thương trên mu bàn tay Phạn Già La có xu thế khép lại, thịt da trắng nõn thay thế vết thương máu thịt be bét trước đó. Cảnh tượng này ở trong mắt Trương Dương cực kỳ quen thuộc. Năng lực tự chữa lành này có phải quá giống năng lực của Tiêu Ngôn Linh không? Tiêu Ngôn Linh cũng phát hiện vết thương của Phạn Già La nháy mắt khép lại, trong lòng khẽ rung lên, sau đó muốn hất ly nước đang nắm đi, nhưng đã quá muộn, làn sương đen kia đã không ngừng chui vào thân thể Phạn Già La, hồi phục nội tạng bị xoắn nát, bình phục linh hồn bị xé rách, nối liền xương cốt, khép lại da thịt. Đôi tay vốn mềm yếu vô lực của cậu nháy mắt trở nên cực kỳ mạnh mẽ, vừa mới lành lặn lập tức giữ chặt tay Tiêu Ngôn Linh. Một cú đá của Tiêu Ngôn Linh có thể đạp vụn lồng sắt, có thể thấy sức mạnh của cô bé lớn đến kinh người. Cô bé lơ đễnh cười khinh thường, sau đó vận lực muốn rút tay lại, nhưng lại phát hiện mình không có cách nào lay động gông cùng của Phạn Già La. Vì thế cô bé chuyển sang đè ép, cố gắng muốn bóp nát ly thủy tinh trong tay, nhưng lại phát hiện cái ly này cũng cứng tới mức khó tưởng tượng. Nhưng rõ ràng nó chỉ là ly thủy tinh được chế tạo bình thường mà thôi. Tiêu Ngôn Linh bắt đầu luống cuống, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện có những sợi xương đen quấn trên cổ tay mình. Nó giống như một chiếc còng tay giam giữ phần lớn sức mạnh của cô bé. Càng làm cô bé cảm thấy khó hiểu chính là làn xương đen bí ẩn này mang theo từ trường cùng sức mạnh giống hệt như mình. Nó hoàn toàn áp chế mình. Anh làm gì thế hả? Anh đang hấp thu sức sống của tôi sao? Anh thật hèn hạ. Tiêu Ngôn Linh không biết làn xương đen này là gì, nên liền tự cho là Phạn Già La trộm đi sức sống của mình. Cô bé không muốn chơi trò dằn vặt con mồi nữa. Đôi mắt đỏ ngầu nháy mắt tập trung vào đối phương, sau đó là từ trường chấn động kịch liệt, ùng ùng ập tới. Cô bé muốn hút người này thành thây khô chỉ trong một giây đồng hồ. Tống Duệ cùng Mạnh Trọng sớm đã ngừng giằng co, khẩn trương lại hoảng sợ nhìn một màn này. Trương Dương sau một phen kinh ngạc thì một lần nữa cười phá lên, vỗ tay hô to. Đặc sắc, con mẹ nó quá đặc sắc mà. Đây mới gọi là cao thủ so chiêu. Nhưng lần này Phạn Già La chắc chắn phải chết đi. Nước trong ly là có hạn, chỉ bảo vệ nó được một lúc chứ không được một đời. Chương 169. Đối chiến với em không phải là tôi, là tâm ma của chính em. Sát ý cùng hận ý của Tiêu Ngôn Linh đối với Phạn Già La tăng vọt, hoàn toàn không có điểm cuối. Cô bé cho rằng chỉ cần mình nghiêm túc dồn một kích thì có thể làm cho đối phương hồn bay phách tán, sức sống mất hết. Nhưng cô bé đã đoán sai. Trương Dương cho rằng nước trong ly có hạn, sau đó Phạn Già La sẽ triệt để mất đi chút phản kháng cuối cùng. Nhưng hắn cũng đã đoán sai. Cái ly kia tựa hồ thông với một không gian khác, tràn đầy hắc ám, cũng giống như một cái giếng sâu không thấy đáy, đang không ngừng tỏa ra sương đen, hơn nữa còn ngày càng nồng đậm hơn. Số sương đó đều ập tới chỗ Phạn Già La, bao lấy cậu, sau đó bị cậu hấp thu. Lúc công kích vô hình của Tiêu Ngôn Linh hung mãnh ập tới, làn sương này tựa hồ hòa thành một thể với từ trường sắc bén, quần ngạo của cô bé, sẵn tiện tạo thành một cái kết giới không thể đánh tan, chặt chẽ bảo vệ Phạn Già La. Tiêu Ngôn Linh ở bên ngoài tầng kết giới này gào rít rống giận, giống như điên cuồng. Toàn bộ công kích của cô bé đều bị tầng sương này hóa giải, không phải vì sức mạnh chênh lệch quá xa, mà bởi vì tầng sương đen này vốn mang theo hơi thở của cô bé, gần như có thể dung hợp hoàn mỹ với từ trường của cô bé. Cô bé không đánh tan được tầng kết giới này, cũng chính là không thể đánh bại chính mình. Sức mạnh của cô bé mạnh hơn thì khả năng dung hợp của làn sương cũng tăng lên một bậc. Vì vậy hai người bắt đầu giằng co, sẵn tiện tạo thành một không gian tương tự với chân không, hoàn toàn không bị bất luận từ trường nào khác quấy nhiễu. Giờ phút này, Phạn Già La ngồi trong khu vực chân không, hai tay vững vàng nắm lấy tay Tiêu Ngôn Linh, mắt nhìn chằm chằm sương đen không ngừng trào ra ngoài. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại có hơi thở và từ trường của tôi cũng không chịu tôi khống chế? Tiêu Ngôn Linh vừa giãy giụa vừa gấp gáp hỏi. Cô bé giống như quay trở về ngày đó nói chuyện với Phạn Già La. Khi đó cô bé cũng bị người này bóp cổ, mất đi tất cả sức chống cự. Phạn Già La nâng mắt nhìn cô bé, chậm chậm nói: đó là ác niệm của em, tự nhiên có chứa hơi thở của em. Ác niệm của tôi? Tiêu Ngôn Linh lặp lại, gương mặt tái nhợt vì dùng sức giãy giụa mà trướng lên tím rịm. Tất cả mọi người có thể nhìn ra sự bất lực của cô bé. Trước đó cô bé hung ác bao nhiêu, hiện giờ lại chật vật bấy nhiêu. Trương Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình giám sát, da mặt bắt đầu co quắp, giống như sợ mà lại không dám tin. Muốn khó coi bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu. Tống Duệ chống tay trên bàn điều khiển nhìn chằm chằm thanh niên. Nếu không dựa vào cái gì đó chống đỡ, anh sợ mình sẽ ngã xuống. Mạnh Trọng thở hắt một hơi, trong mắt một lần nữa ngưng tụ tia sáng hy vọng. Phạn lão sư sẽ được đúng không? Sẽ làm được. Dù sao cậu ấy cũng chính là Phạn Già La. Phạn Già La kìm chặt tay Tiêu Ngôn Linh, cùng cô bé nhấc cái ly kia lên, một hơi uống cạn chất lỏng không biết là gì, đang không ngừng tràn sương đen kia. Anh uống nó. Trực giác mách bảo Tiêu Ngôn Linh, hành vi của Phạn Già La báo hiệu nguy hiểm rất lớn, nhưng đôi tay cô bé bị sương đen khóa chặt, không có cách nào thoát ra hay tiến hành phản kích. Từ trường của cô bé vẫn bị sương đen quấn lấy, khó phân thắng bại. Nếu làn sương này là ác niệm của Tiêu Ngôn Linh thì chúng chính là một phần thân thể của cô bé. Từ trường của cô bé làm sao có thể chiến thắng được chính mình chứ? Anh thật gian xảo, anh trộm sức mạnh của tôi để đối phó tôi. Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc cũng hiểu ra được. Phạn Già La uống cạn ly nước đen đặc kia, đôi mắt sương mờ nháy mắt, phát ra ánh mắt sắc bén. Từ trường thu lại trong người giống như biển gầm núi lở bùng nổ và chạm chính diện với từ trường của Tiêu Ngôn Linh. Vết thương của cậu đã được ly nước đen này chữa khỏi, thực lực chỉ trong chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Tình cảnh khó tin này làm cho Tiêu Ngôn Linh chấn động tới muốn rách cả mí mắt. Hai cổ từ trường giao đấu trong không gian chật hẹp này, không có đao quang kiếm ảnh, không có khói súng mù mịt, Chỉ có uy áp không ngừng gia tăng, sóng âm không ngừng rung động, phóng xạ không ngừng khuếch tán cùng lực công kích, có thể giết người một cách vô hình. Chỉ đứng xem bọn họ đối chiến mà vạn lão thân thể suy yếu đã ôm đầu ngã xuống, cô gái trẻ đỡ ông ta cũng chảy máu từ tai mắt mũi miệng. Trương Dương thấp giọng mắng một tiếng, vội vàng từ trong túi quần lôi ra hai bình dược nước màu lam đút cho họ uống, lúc này mới hóa giải được thống khổ của bọn họ. Này chỉ là cách màn hình giám sát mà thôi, nếu bản thân đang ở đó, chỉ sợ tất cả mọi người đã bị từ trường của hai con quái vật kia xoắn nát thành mảnh nhỏ. Bộ trưởng, tôi đau đầu quá, bộ trưởng, anh mau thả tôi ra ngoài đi, tôi cầu xin anh. Nhân viên kỹ thuật kia ôm đầu ngã xuống, Mạnh Trọng cắn chặt răng, cố nén cơn đau đầu kịch liệt nhấn phím mở cửa, tiếp đó quét vân tay của mình. Cửa vừa mở ra, nhân viên kỹ thuật đã dùng tay cả chân bò ra ngoài, vạn lão được cô gái trẻ nâng đỡ hoảng loạn bỏ chạy, Trương Dương đứng im tại chỗ không nhúc nhích, con người đỏ ngầu, không ngừng rót dược vào miệng. Hắn nhất định phải nhìn thấy kết quả cuối cùng, cho dù liều mạng hay mang một thân trọng thương. Chỉ có Tống Duệ không lộ ra chút đau khổ nào, chỉ không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Ý chí của anh quả thật mạnh mẽ tới mức không giống như người bình thường. Hai tay Phạn Già La dùng sức ép chặt, đập vỡ ly thủy tinh, để tay Tiêu Ngôn Linh bị ghim đầy mảnh ly vỡ. Người khác làm cậu phải chảy máu, cậu tuyệt đối sẽ không đối xử nhân từ, cậu cũng sẽ dùng cách ăn miếng trả miếng, dùng máu trả máu mà đối đãi. Anh buông ra. Đã rất lâu rồi không nếm trải cảm giác đau đớn, Tiêu Ngôn Linh phát ra tiếng thét thảm chói tai, lòng bàn tay ép chặt của cô cũng chảy xuống rất nhiều máu tươi, tí tách, nhỏ xuống mặt bàn màu bạc. Phạn Già La dùng sức kéo Tiêu Ngôn Linh tới gần, cách mặt bàn, chăm chú nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô bé, từng câu từng chữ nói. Em hút sức sống để sống, vậy em có biết tôi lấy cái gì để sống không? Cái gì? Tiêu Ngôn Linh bị tròng mắt đen kịch sâu không thấy đáy của Phạn Già La vây lấy tâm thần. Ý nghĩ của Phạn Già La lưu chuyển trong con người lóe sáng ánh sao kia, hình thành hai vòng xoáy có thể cướp đoạt hồn phách của người khác. Mạnh Trọng cùng Trương Dương vẫn tai, nín thở chờ đợi. Bọn họ rất muốn biết bí mật mà người thường khó có thể tưởng tượng này. Vì sao hắn lại mạnh mẽ đến như vậy? Tôi lấy ác niệm làm thức ăn. Thẳng đến lúc này, Phạn Già La mới khẽ nhếch khóe môi. Giọng nói cậu trầm thấp nhẹ nhẹ, hệt như một làn gió. Nhưng khi rơi vào tai Tiêu Ngôn Linh, lại giống như tiếng sấm rền nổ vang làm cô bé choáng đầu hoa mắt. Lấy ác niệm làm thức ăn, hắn cư nhiên lấy ác niệm làm thức ăn, hóa ra hắn hoàn toàn làm ngược với cô bé. Trương Dương vô thức bóp nát lọ dược nước màu lam trong tay, lộ ra biểu tình dữ tợn. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu vì sao Phạn Già La dám bước vào nơi chắc chắn phải chết kia. Không phải hắn đang khoe khoang, vừa vặn trái lại, hắn đã sớm biết mình có thể ngăn chặn Tiêu Ngôn Linh, bởi vì hắn đã giấu đi đòn sát thủ của mình. Đầu gối Mạnh Trọng mềm nhũn, nhất thời co quắp, ngồi bệt xuống ghế. Anh biết mà, Phạn lão sư thắng chắc rồi. Vẻ mặt Tống Duệ vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Thanh niên vẫn chưa an toàn rời khỏi nơi quỷ quái kia, thần kinh của anh vẫn không thể thả lỏng. Hai tay Phạn Già La không ngừng dùng sức kéo Tiêu Ngôn Linh, để cô bé dùng tư thế cực kỳ chật vật, nằm úp sấp trên mặt bàn, tiếp tục nói. Hiện giờ em hiểu chưa? Khi em không ngừng phát ra ác niệm với tôi, kỳ thật em đang chữa trị cho tôi, làm tôi lớn mạnh hơn. Em càng tà ác, tôi lại càng khó bị hạ gục. Ánh sáng trong mắt Phạn Già La lóe lên rung động, tựa hồ có thứ nồng đậm gì đó làm người ta hít thở không thông, từ trong đó tuôn ra, bao phủ lấy người đối diện. Tai mắt mũi miệng của Tiêu Ngôn Linh bị ý niệm nồng đậm này chặn lại, sắc mặt trướng lên thành màu tím xanh. Phạn Già La tiến thêm một bước giải thích. Cho nên tôi có thể mượn dùng sức mạnh của em để chống đỡ, cũng dung hợp với từ trường của em. Thứ chiến đấu với em không phải tôi, mà là tâm ma của chính em. Tiêu Ngôn Linh nghe không hiểu những lời này, nhưng vẫn bị hai chữ tâm ma làm cho sợ tới run rẩy. Giống như người đạt tới cảnh giới siêu thoát như bọn họ trời sinh đã hiểu được tâm ma đáng sợ đến thế nào. Mạnh Trọng nghe mà cảm xúc dâng trào, sau đó ngơ ngác lẩm bẩm: chỉ cần tôi muốn, cảm nhận của anh là cảm nhận của tôi, suy nghĩ của anh là suy nghĩ của tôi, quá khứ của anh chính là quá khứ của tôi, hiện tại của anh chính là hiện tại của tôi, mà tương lai của anh cũng có thể là tương lai của tôi. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều có thể là môi giới cho tôi. Anh siết nắm tay, kinh hãi nói: hết thảy thế gian đều có thể là môi giới, thì ra là ý này. Lúc cần, Phạn lão sư có thể mượn dùng suy nghĩ, cảm nhận, nhận thức của người khác, còn có thể lấy đi sức mạnh của bọn họ. Những lời này thật sự dùng để hình dung nhà ngoại cảm sao? Đó không phải là thần sao? Tống Duệ không quay đầu lại nói: không, điều em ấy muốn nói là nếu ông dùng ác ý đối đãi với thế giới sẽ dùng ác ý hồi báo cho ông. Em ấy là hạt giống thiện ác, là nhân quả luân hồi. Ông làm cái gì, cuối cùng sẽ bị báo ứng lên chính bản thân ông. Cho nên đối nhân xử thế tốt nhất vẫn nên lương thiện một chút. Bàn tay rót dược nước của Trương Dương hơi khựng lại, suýt chút nữa đã một lần nữa bóp nát vỡ ống thuốc. Những lời này của Tống Duệ rõ ràng là cố ý muốn nói cho hắn nghe. Ở một bên khác, Phạn Già La đã kéo Tiêu Ngôn Linh tới gần hơn, từng câu từng chữ nói: em biết làm sao chiến thắng tâm ma của mình không? Tiêu Ngôn Linh cố gắng ngửa ra sau, né ra xa hơi thở lạnh như băng của Phạn Già La không ngừng phà tới, hét to: mặc kệ anh và tâm ma là thứ quái quỷ gì, tôi muốn anh phải chết. Anh chết đi, anh chết đi, anh chết đi. Từ Trường bị năng lực ngôn linh của cô bé kích động tăng vọt lên mấy phần, vẫn luôn nắm chặt tay cô bé, không ngừng hấp thu ác niệm phát ra. Khí thế của Phạn Già La cũng tăng vọt. Tâm ma chính là như vậy: bạn mạnh, tôi mạnh; bạn yếu, tôi yếu. Nhưng nếu bạn giác ngộ, tự khắc tôi sẽ tan biến. Tiêu Ngôn Linh còn quá nhỏ, không hiểu được cái gì là giác ngộ. Trong lòng cô bé chỉ có chấp niệm cùng lòng tin, thế giới xoay chuyển quanh ta. Bằng không cô bé cũng không lưu lạc tới tình cảnh hiện giờ. Vốn muốn để cô bé có một cơ hội dạy cô bé làm thế nào chiến thắng tâm ma, sẵn tiện đánh tan đi chấp niệm quay về hồn nhiên. Phạn Già La khẽ thở dài một hơi, sau đó buông tay Tiêu Ngôn Linh, chuyển sang tiếp xúc với mi tâm. Cậu biết mình không thể lấy được miếng ngọc bội này, bởi vì nó đã sớm dung hòa một thể với Tiêu Ngôn Linh. Cậu chỉ có thể phá hủy cô bé. Muốn làm gì? Mau buông ra, dừng lại! Tiêu Ngôn Linh bị tư thế quen thuộc này dọa hoảng, cho rằng Phạn Già La lại muốn cướp đi viên quan châu kia, nên không khỏi kịch liệt giằng co. Phạn Già La bị tay cô bé cào cấu rớm máu, nhưng nhờ vào ác niệm mà nhanh chóng khép lại, miệng phát ra hai chữ đầy uy lực: cấm ngôn. Tiêu Ngôn Linh đang điên cuồng la hét chửi rủa, đột nhiên mất đi khả năng nói chuyện, chỉ có Từ Trường giống như nham thạch, nóng chảy tăng vọt lên trong không gian chật hẹp này, một lần lại một lần phát ra công kích với Phạn Già La. Từ Trường va chạm phát ra luồng khí mãnh liệt, thổi sợi tóc cùng vạt áo Phạn Già La tung bay, hỗn loạn. Mảnh thủy tinh rơi trên bàn cũng bị luồng khí quần quận bốc lên, bay vung vút trong không trung, cắt vào da thịt hai người. Máu tươi không ngừng văng tung tóe khắp nơi, làm mặt tường, mặt đất, trên bàn có màu bạc, bị nhộm những điểm hoa máu rực rỡ. Tình cảnh thảm thiết đó lại có chút xinh đẹp động lòng người. Phạn Già La không hề bị chút thương tích ngoài da đó quấy nhiễu, kiên định phát ra hai chữ: cấm thức. Chỉ trong nháy mắt, Từ Trường điên cuồng dao động của Tiêu Ngôn Linh an tĩnh lại, khí lưu dao động cũng tiêu tán trong một sát na. Mảnh thủy tinh lóng lánh lại nhộm máu đỏ, không còn lực chống đỡ, từ trên không trung rơi xuống, phát ra tiếng vang giòn giả. Sợi tóc của Phạn Già La rủ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ đẹp tới cực điểm cùng đôi mắt đen kịch không thấy đáy. Hiện trường vốn ồn ào náo động, chỉ vì hai câu ngắn gọn của cậu mà trở nên an tĩnh, làm người ta vì không thể xác định mà túa mồ hôi lạnh. Mạnh Trọng chỉ căn phòng đột nhiên chìm vào an tĩnh, lo lắng hỏi: Phạn lão sư đã làm gì Tiêu Ngôn Linh? Có phải nguy cơ đã giải trừ rồi không? Âm thanh căng thẳng của Tống Duệ có chút bình ổn, giải thích: Cấm ngôn chính là phong ấn khả năng nói chuyện, cho nên Tiêu Ngôn Linh không thể phát ra âm thanh. Cấm thức là phong ấn năng lực nhận thức, cho nên từ trường của Tiêu Ngôn Linh đột nhiên không tìm được mục tiêu công kích. Nói cách khác, từ trường do ý nghĩ điều khiển, ý nghĩ nhận thức chủ thể. Một khi ý nghĩ không còn nhạy thì từ trường cũng mất đi tác dụng. Phạn Dạ La mượn năng lực ngôn linh của Tiêu Ngôn Linh phong ấn ngôn linh của cô bé. Nếu tôi đoán không nhầm, bước tiếp theo em ấy sẽ phong ấn năng lực nhìn thấy của Tiêu Ngôn Linh, triệt để tước bỏ khả năng công kích của cô bé. Nghe xong lời này, Mạnh Trọng suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống, kinh hãi nói: Phạn lão sư cư nhiên có thể làm tới mức này sao? Đây chính là năng lực đáng sợ nhất của Tiêu Ngôn Linh. Tống Duệ lắc đầu nói: Tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi. Anh vừa dứt lời, sau lưng đã truyền tới âm thanh thanh thúy, Trương Dương lại bóp nát vỡ ống thuốc. Lúc thả con mãnh thú Tiêu Ngôn Linh ra khỏi lồng giam, có lẽ Trương Dương không bao giờ ngờ được sự tình lại phát triển tới mức này. Phạn Dạ La chẳng những không xuống dốc thất bại, ngược lại còn áp chế Tiêu Ngôn Linh tới mức không còn sức đánh trả. Rốt cuộc ai mới là quái vật? Tiêu Ngôn Linh sao? Không, người dùng ác niệm làm thức ăn như Phạn Dạ La mới thật sự là quái vật. Ngược lại, nghĩ tới thủ đoạn công kích không phải ý nghĩ mà là sóng âm hoặc thứ gì đó của các dị nhân khác, vẻ mặt Trương Dương có chút xám xịt. Trong lòng giam kim loại an tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng thở dốc chật vật của Tiêu Ngôn Linh. Lại một lần nữa, cô bé cảm nhận được nỗi sợ khi tận thế sắp giáng xuống, mà cảm giác sợ hãi tới tận xương tủy này lại cùng một người mang tới. Chuyện này sỉ nhục đến mức nào, lại vô vọng đến mức nào? Cô bé có khả năng chiến thắng người này sao? Phải hút sức sống của bao nhiêu người mới có được thực lực đánh bại hắn? Những vấn đề này Tiêu Ngôn Linh không tìm được đáp án, vì thế trong lòng ngực cô bé đang gia tăng cảm giác không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cô bé còn quá nhỏ, không biết ý niệm mãnh liệt cuộn trào này là gì, nhưng Phạn Dạ La lại hiểu, đó là liều lĩnh quyết tuyệt, chẳng thà ngọc nát đá tan. Nói cách khác, cô bé chuẩn bị kích động mảnh ngọc bội này, nổ hết tất cả mọi thứ, kể cả chính mình thành bột mịn. Phạn Dạ La theo bản năng nhìn thiết bị giám sát trên trần phòng giam, phá vỡ không gian ngăn cách, đối diện với ánh mắt của Tống tiến sĩ trên màn hình. Cậu có từ trường bảo vệ, có thể không chết, nhưng Tống tiến sĩ thì phải làm sao đây? Mi mắt cậu rung lên, hai từ cấm thị đang định nói ra khỏi miệng lại im lặng nuốt trở vào, đổi thành một tiếng thở dài. Em còn muốn gặp cha mẹ của mình không? Luân khí trong lòng Tiêu Ngôn Linh nháy mắt ngưng động lại. Ngón tay Phạn Dạ La khép lại, rạch một đường ở mi tâm cô bé, chậm chậm nói: Em nhìn kỹ đi. Không chỉ không bị phong ấn thị lực, ngược lại còn được mở thiên nhãn. Lúc này Tiêu Ngôn Linh mới phát hiện ở giữa không trung có thật nhiều làn khói nhạt rơi xuống, vòng quanh Phạn Dạ La hai vòng, giảm bớt đi làn sương đen vây quanh hắn, nhờ đó ngưng tụ thành hai bóng người. Gương mặt hai người này rất quen thuộc, chính là ba và mẹ. Tiêu Ngôn Linh xem ngay người, vành mắt vô thức động đầy nước mắt. Tiêu Nhuận Dân cùng Ôn Quế Vân đứng im bất động thật lâu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Ngôn Linh. Khoảng chừng 5-6 phút, Ôn Quế Vân mới đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng che miệng cô bé lại, cầu xin nói: Linh Linh, đừng nói nữa. Tiêu Nhuận Dân thì che huyệt thái dương của cô bé, giọng nói bi thương: Linh Linh, đừng giết người nữa. Bọn họ không phải tới đoàn tụ với con gái, mà là hóa thành sức mạnh, triệt để khóa lại năng lực đã mất đi khống chế của con gái, cũng củng cố hai đạo phong ấn của Phạn Dạ La. Đây là chuyện lúc còn sống bọn họ nên làm, chỉ tiếc bọn họ lại chọn con đường sai nhất. Lúc này chính là thời điểm để sửa sai. Cha mẹ quay trở ngược đâm một kích, làm Tiêu Ngôn Linh bị tổn thương nặng nề, nhưng luồng khí trong lòng đã hoàn toàn tiêu tan. Ba mẹ ở gần trong gang tấc lại còn ôm chặt lấy mình, bầu bạn với mình. Cô bé làm sao cam lòng để mất đi chứ? Cô bé đã sai một lần rồi, không thể sai lần thứ hai. Thấy một màn này, Phản Dạ La rũ mi mắt, có chút tiếc nuối thở than. Em cũng không phải hết thuốc chữa, chỉ là tỉnh ngộ quá muộn. Chương 170, một lần nữa dị biến. Lúc ba mẹ ở bên cạnh, Tiêu Ngôn Linh đã triệt để an tĩnh. Mỗi ngày cô bé đều dùng máu tươi của mình để viết tên Phạn Già La, không phải chỉ vì thù hận, cũng vì một chấp niệm trong lòng. Cô bé muốn gặp lại cha mẹ mình một lần nữa, tốt nhất là có thể vĩnh viễn giữ bọn họ ở bên người, mà Phạn Già La có lẽ là người duy nhất có thể thực hiện nguyện vọng này. Hiện giờ cô bé đã đạt được ước nguyện, vì vậy trong lòng chỉ tràn đầy bình yên, trong mắt đỏ ngầu nhìn sang trái, nhìn mẹ, nhìn sang phải, nhìn cha, lễ khí trong mắt tản đi rất nhiều. Cô bé chậm rãi lùi lại, rời khỏi cái bàn kim loại nhuộm đầy vết máu, cũng cách xa Phạn Già La đang chăm chú nhìn mình. Lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Cô bé vĩnh viễn không quên được hình ảnh Phạn Già La phá vỡ thân thể mẹ mình đột nhiên xuất hiện. Khi đó cô bé rất sợ, nghĩ là mẹ mình bị người này giết chết. Trong lúc tinh thần hỗn loạn đã bị đánh lén thành công. Tiêu Ngôn Linh lùi lại, leo lên chiếc ghế kim loại to lớn, một trái một phải, nắm lấy tay cha mẹ, sau đó hiếp mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Cô bé không biết nên làm sao để chiến đấu với tâm ma, nhưng tâm linh vặn vẹo đầy hắc ám của cô bé vẫn như cũ, giữ được một góc sạch sẽ tốt đẹp. Chỉ cần lui về đó, cô bé lại trở thành một đứa nhỏ ngây thơ không rành thế sự. Phạn Già La cách mặt bàn kim loại, lẳng lặng nhìn Tiêu Ngôn Linh, khí thế tăng vọt cũng chậm chậm bình ổn, biến thành ôn nhu. Đó chính là tâm ma, bạn càng tà ác, tôi càng mạnh, nếu bạn hiểu ra, tôi sẽ thối lui. Lúc Tiêu Ngôn Linh tê liệt ngã xuống trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ cảm giác ôn nhu này, thì hai bên ghế dựa đột nhiên vươn ra hai cánh tay máy, vững vàng giữ chặt cô bé. Cuối cùng một ống kim từ trường kim loại ở phía xa vươn tới, chích chất thuốc gì đó vào cổ cô bé. Phạn Già La chỉ thấy cánh tay máy, không biết Tiêu Ngôn Linh cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Ở phòng giám sát không góc chết, Tống Duệ nhìn thấy rất rõ, thần kinh vừa thả lỏng lập tức căng thẳng đến cực hạn, đưa tay túm cổ áo Mạnh Trọng, lớn tiếng chất vấn: "Bọn ông đã tìm cái gì cho con bé hả?" Mạnh Trọng bị biến cố này dọa ngay người, còn chưa kịp trả lời thì Trương Dương đã cười hì hì mở miệng: "Là thuốc nhà tao phát minh, có thể nháy mắt kích phát tiềm năng của con người. Bọn tao muốn thử xem cực hạn của Tiêu Ngôn Linh đạt tới trình độ nào. Đang lo lắng không tìm được vật thí nghiệm thì Phạn Già La đã chủ động đưa tới cửa." "Là bọn tao sao?" Mạnh Trọng nháy mắt bắt được trọng điểm. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng mới đẩy cửa tiến vào, ôn hòa lễ độ nói: "Không sai à, Mạnh bộ trưởng, lần gặp mặt này của Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh chính là kế hoạch thử nghiệm mà chúng tôi đã định sẵn. Mục đích của thử nghiệm công hiệu của loại thuốc này, Mạnh bộ trưởng, anh đừng nóng giận. Đây là giấy phép phê chuẩn kế hoạch thử nghiệm, chúng tôi làm vậy là hợp lý hợp pháp, anh có phản đối cũng vô dụng thôi." Người đàn ông trung niên này là sở trưởng sở nghiên cứu Lục Hà, lúc này nhận lấy một phần hồ sơ từ tay trợ lý đi ở phía sau. Trên hồ sơ có rất nhiều con dấu đỏ tươi, chứng tỏ quyền uy cùng tính hợp pháp của nó. Những người này căn bản không xem Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh là con người, bọn họ chỉ là hai con chuột bạch, có thể tùy ý bọn họ sắp đặt tổn thương. Lúc mang hai người bọn họ ra thử nghiệm, đám người này thậm chí còn không cần hỏi ý người trong cuộc, chỉ tùy tiện làm một phần hồ sơ kế hoạch là có thể hợp lý hóa, mà hành động của Trương Dương cũng được cho phép. Nói cách khác, hắn phụng mệnh lệnh giết người, cho dù sự tình hỏng bét cỡ nào, hậu quả nghiêm trọng ra sao, Mạnh Trọng cũng không thể làm gì hắn. Thẳng đến lúc này Mạnh Trọng mới hiểu được tâm tình của Tống Duệ cùng Phạn Già La, vì sao khi tiến vào sở nghiên cứu lại không chịu tiết lộ tình trạng thật với anh, không phải không nguyện ý, mà là không thể. Nói cho anh nghe thì chẳng khác nào nói cho đám xài lang hổ báo này nghe, biết được trạng thái suy yếu của Phạn Già La. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ không phải lo cho an nguy của cậu, mà là nhân cơ hội khống chế cậu, giống như khống chế Tiêu Ngôn Linh vậy. Lòng người đáng sợ đến mức làm cho một người trải qua biết bao nhiêu sóng gió như Mạnh Trọng cảm thấy sợ hãi cùng lạnh lẽo thấu xương. Anh nhìn sang Tống Duệ, không khỏi lộ ra biểu tình thẹn với lòng cùng khổ sở, mà Tống Duệ thì chỉ trầm mặc tiếp nhận phần hồ sơ kia, nhanh chóng lật xem rồi xé thành mảnh nhỏ ném qua một bên. Anh biết ngày hôm nay mình không thể nào rời khỏi căn phòng này, sức chiến đấu mạnh thế nào cũng không qua được súng đeo bên hông đám người này. Anh xoay người nhìn thanh niên trên màn hình, đôi mắt đen lấy khó lường đột nhiên tăng thêm mấy phần sáng ngời. Hiện giờ điều duy nhất mà anh có thể làm chính là tin tưởng thanh niên, mà vừa vặn đó lại là lòng tin mà anh chưa bao giờ dao động. Phạn Già La nhanh chóng phát hiện Tiêu Ngôn Linh không thích hợp, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, con người đỏ ngầu của cô bé chuyển thành màu mực, sau đó lan sang cả tròng trắng, làm đôi mắt cô bé sâu như lỗ đen, sau đó làn da cô bé trồi lên gân xanh, tựa hồ trong cơ thể có thứ gì đó đang phồng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tiêu Nhuận Dân đang che huyệt thái dương Tiêu Ngôn Linh, lộ ra biểu tình đau đớn, hồn lực cũng buông lỏng. Vì thế từ trường vốn mất đi mục tiêu mà triệt để an tĩnh lại bắt đầu di chuyển, chậm rãi rung động, tần suất ngày càng nhanh hơn, chúng nó hội tụ lại thành một con rắn thật lớn, cái đầu tam giác xoay nhanh phải trái, tựa hồ có đầy đủ năng lực nhận thức. Ánh mắt Phạn Già La co rút, lập tức dùng từ trường của mình khóa chặt con rắn này, cũng làm hồn thể Tiêu Nhuận Dân đang không ngừng vặn vẹo bình ổn lại. Thực lực của Tiêu Ngôn Linh lại gia tăng, thoáng chốc đã có thể chiến thắng Phạn Già La, có lại được năng lực bị phong ấn. Hơn nữa đầu óc tựa hồ không minh mẫn lắm, con người đã đen đặc như mực, hoàn toàn mất đi ánh sáng cùng trí tuệ. Cô bé đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Ý thức được điểm này, Phạn Già La lập tức đứng dậy bước tới. Từ bàn bên này bước tới ghế ngồi chỉ có khoảng cách 5-6 mét, chỉ vài giây thôi mà thực lực của Tiêu Ngôn Linh đã đột phá cực hạn. Tiếng ầm ầm từ đỉnh đầu truyền tới là hệ thống đèn chiếu sáng đang không ngừng nổ tung. Con rắn lớn bị từ trường Phạn Già La trói buộc, nháy mắt thoát ra khỏi giam cầm. Nó ngẩng đầu, há miệng công kích Tiêu Nhuận Dân. Phạn Già La chỉ chớp mắt một cái, hồn phách của Tiêu Nhuận Dân đã biến thành bụi mù, tiêu tán. Phong ấn ý thức của Tiêu Ngôn Linh bị sức mạnh thần niệm tăng vọt phá nát. Cô bé giống như ma vương, từ nơi sâu trong địa ngục bò lên nhân gian, không chút kiêng kỵ, tỏa ra khủng bố cùng tử vong. Phạn Già La gấp gáp chạy tới bên cạnh Tiêu Ngôn Linh, nhưng cậu vẫn chậm mất nửa giây. Ôn Quế Vân che miệng con gái chỉ kịp mỉm cười khổ sở với cậu, rồi tan biến thành khói bụi. Năng lực Ngôn Linh của Tiêu Ngôn Linh triệt để bị hủy bỏ phong ấn, mà cha mẹ cô bé cũng hồn bay phách tán. Bây giờ cô bé không có uy hiếp, cũng không có thần trí, hiển nhiên đã trở thành cỗ máy giết người. Từ trường của Phạn Già La bị con rắn kia xoắn vỡ thành mảnh nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào ngưng tụ, chỉ có thể dùng bàn tay che miệng Tiêu Ngôn Linh lại, mà Tiêu Ngôn Linh đã vững vàng nắm lấy cổ tay cậu, mắt lộ ra hung quang. Lần quyết chiến thứ hai của hai người cứ như vậy, không kịp chuẩn bị mà triển khai. Đèn trên đầu đã không có cách nào tạo ra hiệu ứng không bóng tối, vì vậy trong căn phòng vốn sáng ngời này, bắt đầu có rất nhiều bóng đen tán loạn, cũng có rất nhiều điểm sáng lay động. Hết thảy trước mắt thật hỗn loạn, cũng thật kỳ quái. Đây là nhân gian hay bản thu nhỏ của địa ngục? Nô, phải, chết. Miệng của Tiêu Ngôn Linh bị bàn tay thanh niên che lại, chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ, nhưng sức mạnh khủng khiếp kia vẫn không có cách nào ngăn cản. Bàn tay của Phạn Già La chính là mục tiêu tiếp nhận năng lực phá hoại đầu tiên, vì vậy chỉ trong nháy mắt đã da tróc thịt bong, xương trắng lộ ra, máu thịt tung tóe từ lòng bàn tay tới cánh tay rồi tới bả vai. Nửa người cậu suýt chút nữa đã hóa thành hư không, nhưng theo ác niệm ập tới mà nhanh chóng khép lại. Cảnh tượng này tựa hồ rất thần kỳ, tựa hồ không cần lo lắng tới tính mạng, nhưng đau đớn thì không phải người thường có thể tưởng tượng. Đó là tan xương nát thịt, là hủy diệt và tái tạo, là đau đớn không bao giờ kết thúc. Nhưng mặc dù là vậy, Phản Già La không hề nghĩ tới chuyện buông tay. Thân thể có thể bị phá hủy, nhưng ý chí của cậu xưa nay chưa từng dao động. Cậu sẽ không để mặc con ác ma này tung hoành ở nhân gian. Sau khi Tiêu Ngôn Linh mất đi lý trí, cô bé đã hoàn toàn không còn nhân tính. Thân thể và ý thức hoàn toàn được tạo ra từ ác niệm. Dùng vạn ác chi nguyên để diễn tả cũng không thái quá. Thả cô bé ra nhân gian thì chẳng khác nào mở hộp Pandora. Khủng bố và tử vong sẽ lan rộng khắp thế gian. Mà vạn ác chi nguyên có thể phá hủy sức mạnh của Phạn Già La, đồng thời cũng là dòng suối ngọt ngào bồi bổ cho cậu. Thân thể cậu nhiều lần hóa thành thịt nát cùng máu loãng, rồi lại nhiều lần khép lại, bàn tay che trên môi Tiêu Ngôn Linh chưa từng mảy may dao động. Tiêu Ngôn Linh bị cậu vững vàng áp chế trên ghế, cũng không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng phát kích sức mạnh Ngôn Linh và từ trường đối chiến. Hai người cứ như vậy giằng co, người này không thể làm gì người kia. Từ trường va chạm, tạo thành gió bão đục khóe thân thể bọn họ, để da thịt trên mặt bọn họ cũng biến hình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, máu loãng trên mặt đất, vô thức đã tích tụ thành một tầng thật dày, chúng nó đều tới từ bản thân Phạn Già La. Người của sở nghiên cứu chưa bao giờ đối mặt với tình cảnh tranh đấu đáng sợ như vậy, đã sợ tới mặt mũi trắng bệch. Nào còn tâm tư ghi lại số liệu thử nghiệm nữa. Nhưng Trương Dương thì tràn đầy hứng thú, còn không ngừng bình luận. Hai người này thoạt nhìn sức mạnh ngang nhau, nhưng kỳ thật Phạn Già La không dám di chuyển chút nào. Một khi hắn buông tay thì rất có khả năng sẽ bị Tiêu Ngôn Linh đánh chết. Hiện giờ hắn đang chắn trên lỗ châu mài, buông tay tức là chết, không buông tay thì chết muộn hơn một chút, không có gì khác biệt. Mạnh Trọng lạnh lùng liếc nhìn Trương Dương, suýt chút nữa nhịn không được, xông tới rút đi đầu lưỡi của hắn. Mà Tống Duệ căm thù Trương Dương nhất, ngay cả dư quang khóe mắt cũng lười ban cho hắn, chỉ nhìn chằm chằm màn hình giám sát, não bộ đang vận chuyển tới tốc độ cực kỳ cao. Hai người trên màn hình giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Ngôn Linh cuối cùng chỉ là một đứa nhỏ, thể lực có hạn. Âm thanh hàm hồ bắt đầu chậm rãi chậm lại, mà tay Phạn Già La thì vẫn cứ như cũ, bụm chặt miệng cô bé, ngay cả run rẩy cũng không có. Hàng ngàn hàng vạn lần xương tan nát thịt đủ để làm bất kỳ kẻ nào đau đớn tới phát điên, mà ý niệm của cậu hoàn toàn không hề dao động. Cậu là con đê vững vàng, ngăn cản dòng nước lũ, cũng chính là đỉnh núi cao vút, trấn áp yêu ma. Nhìn Phạn Già La như vậy, cho dù là Tiêu Ngôn Linh đang trong trạng thái quần loạn cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Cô bé chớp chớp đôi mắt đen nhánh, lời nguyền rủa cư nhiên hoàn toàn đình chỉ. Thẳng đến lúc này Tống Duệ mới cười nhạt lên tiếng: "Trương Dương, phân tích của mày quả thật sai đến tệ hại. Cuộc chiến của bọn họ không chỉ là từ trường đối kháng, ý niệm quyết đấu, còn là giao chiến ý chí. Mày cảm thấy ý chí của ai mạnh hơn? Là yêu ma không có nhân tính hay đấu sĩ bảo vệ nhân gian? Ta không thể nào thắng chính. Những lời này trước đây tao không tin, nhưng bây giờ thì tin rồi." Anh mở loa truyền âm trong không gian, chậm chậm nói: "Tiêu Ngôn Linh, em nên bình tĩnh lại. Cha mẹ em đã hồn bay phách tán rồi. Em vĩnh viễn không thể nhìn thấy bọn họ nữa." Trong màn hình, Tiêu Ngôn Linh nắm chặt tay Phạn Già La, tựa hồ đã bất động. Tống Duệ cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Cha mẹ em đã biến mất thế nào, em còn nhớ rõ không?" Anh dừng lại một chốc mới giả vờ áy náy nói: "Thật ngại quá, bọn tôi nói sai rồi, bọn họ không phải biến mất, là hồn bay phách tán. Em hiểu hồn bay phách tán có nghĩa là gì không? Là trên trời dưới đất, vĩnh viễn không thể nào khôi phục." Tiêu Ngôn Linh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, lực chú ý bị dời đi, tựa hồ đang yên lặng tiếp thu tin tức những lời này. Ánh mắt Trương Dương lóe sáng, nắm tay siết chặt, tựa hồ muốn đập bể hệ thống âm thanh, nhưng bị nhân viên nghiên cứu chặn lại. Bọn họ cảm thấy rất hứng thú với thử nghiệm của Tống Duệ, muốn xem thử Tiêu Ngôn Linh đã rơi vào điên cuồng có thể khôi phục lý trí hay không. Trương Dương cố chen tới chỗ Tống Duệ, ngăn cản người này nói tiếp, nhưng lại bị Mạnh Trọng cản lại. Cuộc đời anh vẫn luôn gắn liền với chiến đấu, xét về sức chiến đấu, cho dù là Trương Dương đang dùng một lượng thuốc lớn cũng không phải đối thủ. Tống Duệ cầm bộ đàm thở dài. Em muốn chúng tôi đưa Phạn Già La tới gặp em, mục đích cuối cùng thật sự là vì báo thù sao? Không phải em muốn gặp lại ba mẹ của mình à? Bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Em còn nhớ rõ không? Tiêu Ngôn Linh sửng sốt một hồi lâu mới quay đầu sang trái, sang phải, tựa hồ đang tìm kiếm bóng dáng cha mẹ. Trí nhớ của cô bé bắt đầu hồi phục. Cô bé nhớ rõ mẹ ở bên trái mình, ba thì ở bên phải. Bọn họ rõ ràng đang bồi mình, sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa? Đầu Tiêu Ngôn Linh chuyển động từ chậm tới nhanh, vì thế tay Phạn Già La không thể không đung đưa trái phải theo chuyển động của cô bé. Trận giao chiến của hai người bởi vì câu nói này mà triệt để ngừng lại. Ba, mẹ. Cuối cùng, cô bé nhìn thẳng Phạn Già La ở trước mặt mình, giọng nói lộ rõ nghi hoặc cùng hàm hồ vang lên trong lòng bàn tay cậu. Bọn họ hồn bay phách tán rồi. Phạn Già La bình tĩnh nói. Vành mắt Tiêu Ngôn Linh nứt ra, hai hàng huyết lệ theo gò má chảy xuống, trong đầu nhanh chóng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cuối cùng là nụ cười khổ của ba mẹ trước khi biến mất. Bọn họ liều mạng tới hồn bay phách tán cũng không thể cứu lại con gái. Khủng hoảng quá lớn làm Tiêu Ngôn Linh bạo phát ra sức mạnh kinh người. Cô bé hất văng tay Phạn Già La, không ngừng la hét hô to trong căn phòng này. Ba mẹ, ba mẹ, ba mẹ. Cô bé quay đầu nhìn khắp nơi, con người rung động hỗn loạn, huyết lệ cũng văng tung tóe khắp nơi. Lúc cô bé chìm vào hoảng hốt cùng mịt mờ tột cùng, Tống Duệ chậm rãi đặt câu hỏi. Tiêu Ngôn Linh, sau khi có được sức mạnh cường đại, em có thật sự vui vẻ không? Em còn nhớ ngày vui vẻ nhất của mình không? Khi đó là tình cảnh gì? Em đang làm gì? Ai bầu bạn bên cạnh em? Ngày mà mình vui vẻ nhất, tâm tư Tiêu Ngôn Linh vô thức bị dẫn dắt trở về một ngày rất xa xưa trong ký ức. Khi đó cô bé vẫn chưa phát hiện năng lực đặc biệt của mình, chỉ là một cô bé bình thường như bao người bình thường khác. Cô được cha mẹ nắm tay bên trái bên phải, đưa lên cao rồi hạ xuống, để cô bé giống như đang dẫm lên trên cụm mây bồng bềnh đi tới trước. Cô bé cười ha ha ha đầy vui sướng. Sau đó cô bé chưa thỏa mãn, nói rằng mình muốn cưỡi ngựa. Mẹ liền ôm lấy bé, ba thì ngồi xổm xuống cõng cô bé trên vai. Cô bé ngồi thật cao, ôm lấy đầu của cha, mẹ ở bên cạnh đỡ sau lưng bé, chú ý không để bé ngã xuống. Tầm nhìn đột nhiên trở nên bao la rộng lớn, làm cô bé hoảng sợ. Lúc này cha tiến tới vài bước, tiếng cười đầy cưng chiều như được bọc trong kẹo ngọt. Cưỡi ngựa rồi, Linh Linh nhà chúng ta cưỡi ngựa rồi. Vì làm con gái vui vẻ, ông thật sự giả làm một con ngựa, tiếng kêu hí vàng làm người đi đường vui vẻ nhìn sang. Tiêu Ngôn Linh sợ tới hét chói tai, sau đó lại cười ha hả thật to, vui sướng đến mức quên đi hết tất cả. Mẹ hái nhành bông bồ công anh ở ven đường, thổi tới chỗ con gái. Cánh hoa bồ công anh dính đầy mặt bé, mang tới cảm giác ấm áp cùng ngơ ngứa, ôn nhu cùng yêu thương bao la, giống như sợi tơ bao lấy cô bé, làm nội tâm cô bé tách ra một góc sạch sẽ. Thì ra lúc cô bé cảm thấy vui vẻ nhất, không phải không có gì không thể làm được, không phải cần cái gì là có cái đó, cũng không phải được người xung quanh dung túng cùng thỏa mãn, mà là khi ở cùng ba mẹ, đơn giản vui cười, vô tư chơi đùa, có ba có mẹ mới có nhà mới có hạnh phúc vui sướng. Tiêu Ngôn Linh suy nghĩ một lúc liền mỉm cười, sau đó lại chuyển thành ào ào tràn huyết lệ. Ký ức quá tốt đẹp cùng hiện thực tàn nhẫn và chạm kịch liệt, làm thần hồn của cô bé bắt đầu dao động. Cô bé nhìn Phạn Già La, ánh mắt lộ ra căm thù sâu sắc, tâm tư lại một lần nữa bị lời nói của Tống Duệ quấy rối. Em nhìn cậu ta làm gì? Lẽ nào em quên rồi sao? Ba mẹ em bị chính tay em giết chết. Một lần không đủ, là hai lần. Đầu tiên là bỏ mình, sau đó là hồn tan, vĩnh viễn biến mất. Em tìm không được bọn họ nữa đâu. Tất cả đều là em gây ra. Thân thể Tiêu Ngôn Linh đột nhiên rung bắn, bởi vì động tác quá kịch liệt, cho nên dù là cách màn hình, mọi người vẫn có thể phát hiện sự khác lạ của cô bé. Cô bé bối rối, trong đầu có một thứ bén nhọn đang đấu đá lung tung, sau đó xé mở mờ mịt, tìm lại được ký ức lúc trước. Cô bé đã nhớ ra tất cả. Đầu tiên là nguyền rủa ba gặp tai nạn xe cộ, sau đó trong cơn tức giận đã giết chết mẹ. Sau đó đã làm gì? Ý niệm của mình hình như đã xoắn nát ba mẹ rồi. Mình rốt cuộc đã làm gì? Tống Duệ vẫn không buông tha, tiếp tục dùng ngôn từ dẫn dắt. Em không tìm được ba mẹ nữa rồi, em có hối hận không? Em có muốn quay trở lại ngày vui sướng nhất đó không? Em muốn vĩnh viễn lưu lại phần hạnh phúc này không? Em muốn trở lại quá khứ, tìm kiếm chính mình đã từng rất hồn nhiên tốt đẹp, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ba mẹ không? Tiêu Ngôn Linh bị những vấn đề này bức ép tới không ngừng hít sâu, sau đó che đầu, chậm rãi ngã đầu, há miệng, đầu lưỡi nhúc nhích vài cái rồi đột nhiên phát ra tiếng hét cực kỳ thảm thiết. Tiếng hét này ẩn chứa đau đớn và hối hận, tràn đầy đến mức ngay cả Phạn Già La cũng không đành lòng nhìn thấy. Vì thế cậu yên lặng lùi lại vài bước, khẽ lắc đầu. Lúc này, dị biến lại một lần nữa phát sinh. Thân thể Tiêu Ngôn Linh cư nhiên nứt ra ở chính giữa, hóa thân thành một chính mình mới tinh. Hai cô bé có diện mạo tương tự, dáng dấp lại hoàn toàn trái ngược. Một cô bé có làn da trắng bệt, mắt lẫn môi đều đen kịch, xấu xí như ma quỷ. Một cô bé da trắng hồng mũm mĩm, ánh mắt trong suốt, khóe miệng lộ ra nụ cười, xinh đẹp như thiên sứ. Hai cô bé ngồi cạnh nhau, không hề chớp mắt nhìn nhau. Tình cảnh quỷ dị này dọa mọi người sửng sốt, mà Tống Duệ thì đặt micro xuống, phát ra tiếng thở phào như trút được gánh nặng.